Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1058, trước đây vận mệnh. Khen thưởng tăng thêm, lão bá, này không có người ngồi đi. Mặc kệ, trước hết để cho ta ngồi một chút, có thể mệt chết ta. Bình thường không có phát hiện, thụ thương mới biết được hai cái đùi đều có thể đi cảm giác tốt bao nhiêu. Một tên tràn ngập sức, sống thanh niên ngồi tại vệ chính sơn bên cạnh chỗ trống. Phía trước, vị trí này là Lạc Cảnh ngồi địa phương. Tên này thanh niên chính là Tô An. Tô An dựa lưng vào ghế dài, hai tay mở ra, bày một cái tư thế thoải mái. Sau đó hắn cái mông giật giật, để cho mình tư thế ngồi càng thêm thư sướng. Kết quả lại không cẩn thận đem vệ chính sơn hướng bên cạnh chen lấn chen chúc. Ngượng ngùng a lão bá, nhường ta duỗi người một cái. Nói, Tô An phần eo bắt đầu dùng sức, hai tay chậm rãi hướng lên rời. Không có thụ thương chân cũng bắt đầu hướng về phía trước thân. Đối mặt như thế không lễ phép thanh niên, vệ chính sơn trong lòng có điểm bất mãn, nhưng hắn lại cảm thấy chính mình không nên nhỏ mọn như vậy. Bởi vậy chỉ là gật đầu, cũng không có trách cứ Tô An. Ôi, lão bá, ngươi đây là cái gì? Tô An liếc về vệ chính sơn trong tay Tuệ Thiên Hoa Kinh. Hắn rất hiếu kỳ, là cổ thư sao? Ta nhìn lão bá ngươi bộ dáng cũng không giống cổ giả. Thế nào còn nhìn loại sách này? Nhường ta xem một chút. Tô An đầu lại tới gần một chút. Tuệ Thiên Hoa Kinh, đây là sách gì? Thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Vệ chính sơn cảm giác vị trí càng ngày càng chen chúc. Hắn không lại trầm mặc, mà là bả vai dùng thêm chút sức chống đỡ Tô An. Tiểu tử, ta biết chân của ngươi thụ thương. Bất quá vị trí của ngươi ta nhìn đã hoàn toàn đầy đủ. Cũng đừng có lại chen chúc ta đi. Ừ, Tô An sửng sốt một chút. Sau đó tránh người thể. Ngượng ngùng, ta không phải cố ý. Ta liền muốn nhìn xem trên tay ngươi quyển sách kia tên gọi là gì. Quyển sách này cũng không phải. Cái gì đồ tốt? Vệ chính sơn khẽ hừ một tiếng. Nha, ta hiểu, ta hiểu. Tô An trên mặt một bộ ta hiểu ngươi ý tứ, biểu lộ. Ngữ điệu cũng dần dần biến hèn mọn đứng lên. Bất quá ngươi lão người ta thân thể thật là tốt. Đều từng tuổi này, còn thích thứ này. Đối mặt Tô An hiểu lầm. Vệ chính sơn liếc một cái, sau đó đem Tuệ Thiên Hoa Kinh đưa tới. Chính ngươi nhìn xem, không cần đoán mò. Cái này, chấm ngoặc kép, Tô An thân thể hướng bên cạnh xê dịch. Như vậy không tốt đâu lão bá. Dưới ban ngày ban mặt, chúng ta đến trong phòng lại nhìn đi. Vệ chính sơn quay đầu, một đôi sáng ngời có thần con mắt nhìn chằm chằm muốn cầm lại không tốt ý tứ cầm Tô An. Được rồi. Lão bá ngươi giúp ta nhìn một chút. Này nếu như bị người thấy được, ta cũng không có mặt gặp người. Tô An hai tay cung kính tiếp nhận Tuệ Thiên Hoa Kinh. Giống như nâng bảo tàng đồng dạng. Tiểu tử tư tưởng của ngươi quá bẩn thỉu, cần hảo hảo uốn nắn một chút mới được. Vệ chính sơn rốt cục nhịn không được mở miệng giáo dục nói. Lão bá, nhìn ngài nói đến đại nghĩa lẫm nhiên. Đừng đến lúc đó ta mở ra thời điểm. Quyển sách nhỏ này cũng chỉ có trang bìa là đứng đắn bộ dáng. Nội dung bên trong tất cả đều khó coi. Tô An phản bác, nói chuyện đồng thời. Hắn liếc mắt nhìn hai phía. Phát hiện xung quanh không có người về sau. Mới dùng tay phải nắm Tuệ Thiên Hoa Kinh trang bìa dưới góc phải. Sau đó nhẹ nhàng lật ra. Dựng thẳng hướng bút lông chữ xuất hiện ở trong mắt Tô An. Hắn phát hiện nội dung bên trong cùng tưởng tượng của hắn hoàn toàn khác biệt. Thậm chí kém cách xa vạn dặm. Tiên đồ duy duyên. Một đường huyên náo. Lên xuống vô thường. Chỉ tại dục vọng dừng. Đều viết cái gì? Tô An sửng sốt. Hắn vội vàng hướng sau lật vài tờ. Không hổ là lão bá. Nhân sinh kinh nghiệm phong phú. Trọng yếu bộ phận khẳng định giấu ở mặt sau. Ta kém chút bị ngươi lừa gạt. Hắn quay đầu nói với vệ chính sơn. Vệ chính sơn gật gật đầu. Ngươi tiếp tục lật. Trong giọng nói thậm chí có một chút đắc ý. Nghe được vệ chính sơn lời nói, Tô An lật phải nhanh hơn. Lật đến một nửa thời điểm, hắn cảm giác có điểm gì là lạ. Lật đến 2/3 vị trí lúc, Tô An rốt cục nhịn không được. Lão bá, cái này có chút quá mức a. Chẳng lẽ chỉ có mặt sau điểm này? Tô An ngón trỏ tay phải cùng ngón cái nhéo một cái còn lại độ giấy. Mỏng không đành lòng nhìn thẳng. Thế nào? Cùng ngươi nghĩ không đồng dạng. Vệ Chính Sơn trêu chọc nói. Tô An không có nói tiếp. Hắn tiếp tục lật, thẳng đến lật đến một trang cuối cùng. Ách, hắn tay trái cầm Tuệ Thiên Hoa Kinh, lắc lắc. Bên trong cũng không có thứ gì rơi ra đến. Lão bá, xem ra ta thật hiểu lầm ngươi. Nói xong, hắn thở dài. Quả nhiên, nhìn lão bá thân thể ngươi cũng không giống cứng rắn như vậy người. Người vẫn là phải thừa nhận mình ra. Nghe phía sau câu nói này, Vệ Chính Sơn sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào nói tiếp. Bỗng nhiên, một cái mau lẹ tay theo bên cạnh nhô ra. Một tay lấy Tuệ Thiên Hoa Kinh cầm trong tay. Tô An sửng sốt một chút. Hắn nhìn xem đột ngột xuất hiện tại trước người mình trung niên nhân. Ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Tên này giỏi giang trung niên nhân là mới từ Vệ Chính Sơn dành riêng trong phòng bệnh cầm hoa quả. Lại đây Lạc Cảnh, ngươi là ai? Lạc Cảnh giọng nói tương đương không tốt. Đừng kích động, Tô An ý thức được tình huống có chút không đúng. Hai tay của hắn đặt ở trước người. Ngươi xem ta chân phải. Ta là Dương Quang bệnh viện bệnh nhân. Tiểu Cảnh, Vệ Chính Sơn gọi lại Lạc Cảnh. Không muốn để cho Lạc Cảnh gây phiền toái. Lạc Cảnh nhìn thoáng qua Vệ Chính Sơn. Sau đó đem Tuệ Thiên Hoa Kinh cất kỹ. Hắn đi đến Vệ Chính Sơn trước người. Lặng lẽ nói với Vệ Chính Sơn. Vệ lão, thứ này ngươi không thể cho người khác nhìn. Truyền đi sẽ đối ngươi danh dự có ảnh hưởng. Hơn nữa sẽ để cho một ít người có dụng tâm khác nhờ vào đó công kích ngươi. Vệ Chính Sơn không có. Trả lời, hắn biết Lạc Cảnh lo lắng. Đây chính là lúc trước hắn không nguyện ý cấp Tô An nhìn lý do. Nhưng hắn cũng biết Tô An căn bản không có xem hiểu. Thậm chí liền chữ đều không thấy mấy cái. Bởi vì việc này, ghế dài bên ba người cũng bị mất thưởng thức phong cảnh hào hứng. Vệ Chính Sơn bị Lạc Cảnh đỡ trở về phòng bệnh. Mà Tô An chỉ có thể một người chống đỡ quải trượng đi trở về đi. Trở về phòng bệnh trên đường. Vệ Chính Sơn nhìn nhiều Tô An một chút. Tuy là Tô An động tác không lưu loát. Nhưng là hắn biết. Tiếp qua không lâu. Tên này tiểu tử thân thể sẽ hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó là có thể nhảy nhót liên hồi. Mà chính mình. Chỉ có thể giống bây giờ đồng dạng. Nhất định phải thừa nhận mình ra. Tuy là có thể đi. Nhưng là vẫn muốn người đỡ mới được. Giờ phút này. Vệ Chính Sơn rốt cục tính bản thân trải nghiệm cổ đại đế vương chỗ chịu đựng sợ hãi. Thời gian chậm rãi từ khe hở bên trong chạy đi sợ hãi. Nó chạy đi thời điểm, mang đi người sức sống, mang đi người trí khí. Chỉ để lại một bộ suy yếu thể xác, chậm rãi chờ chết. Tô An cũng nhìn thấy Vệ Chính Sơn. Hắn giơ cao tay phải lên, hướng Vệ Chính Sơn lên tiếng chào. Hai người vận mệnh tại này bình thường một ngày ngắn ngủi giao hội về sau. Lại lần nữa tách ra. Phảng phất xưa nay không từng gặp nhau qua. Vệ Chính Sơn dành riêng trong phòng bệnh. Lạc Cảnh tại đem Vệ Chính Sơn đỡ ngồi ở trên giường về sau. Vội vàng xoay người sang chỗ khác đóng kỹ cửa. Sau đó hắn đi đến Vệ Chính Sơn bên giường. Vệ lão, ta biết ngươi không quá tán thành chuyện này. Nhưng là ta cho rằng ngươi không nên cùng chúng ta những người bình thường này đồng dạng. Nơi trở về của ngươi không phải là như thế. Bản này Tuệ Thiên Hoa Kinh ta đã mời cao nhân nhìn qua. Hắn vì ta giải đáp huyền diệu trong đó. Cao nhân nói, muốn thành tiên, nhất định phải có đầy đủ cơ duyên mới được. Nơi này chỉ cơ duyên là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu nhân quả. Chính là nói, Lạc Cảnh nói đến đây thời điểm. Phát hiện Vệ Chính Sơn sắc mặt phi thường không tốt. Hắn lập tức ngừng lại. Vệ lão ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, Lạc Cảnh đi ra phòng bệnh. Rời đi Vệ Chính Sơn phòng bệnh về sau. Lạc Cảnh bắt đầu tìm kiếm Tô An vị trí. Tô An nằm ở trên giường. Trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Hắn không rõ ràng đột nhiên xuất hiện nam tử trung niên vì cái gì kích động như vậy. Dù sao hắn không có phát hiện Tuệ Thiên Hoa Kinh bên trong có bất kỳ đáng giá kích động địa. Phương. Đương nhiên, nhưng thật ra là hắn xem không hiểu. Được rồi, mặc kệ, ngủ đi. Tô An nhắm mắt lại, đứng tại phòng bệnh bên ngoài Lạc Cảnh lặng lẽ đi vào. Hắn không có bừng tỉnh Tô An, mà là vụng trộm tra xét Tô An tư liệu. Ban đêm, Lạc Cảnh trong tay cầm Tô An gia đình tin tức đi vào Tô An phòng bệnh. Nằm tại trên giường bệnh, Tô An thấy được Lạc Cảnh sau khi đi vào. Lập tức cảm thấy không lành. Cùng ta ra tới, Lạc Cảnh đi thẳng vào vấn đề. Không, Tô An lựa chọn quả quyết cự tuyệt. Lạc Cảnh đem trong tay tư liệu mở ra, đem Tô An phụ mẫu tính danh nói ra, còn bao gồm gia đình địa chỉ chờ tin tức. Tốt, ta thua, ta cùng ngươi ra ngoài. Tô An biết đối phương là đang uy hiếp chính mình, mà hắn cũng không cách nào tiếp nhận dạng này uy hiếp. Không quản xảy ra chuyện gì, hắn đều không hy vọng liên lụy đến người nhà của mình. Dương Quang bệnh viện âm u nơi hẻo lánh. Tô An chống đỡ quải trượng, hắn dựa lưng vào vách tường. Ngươi muốn làm gì? Tô An biểu lộ phi thường nghiêm túc. Chuyện đã xảy ra hôm nay ngươi muốn giữ bí mật. Ta chỉ giữ bí mật là ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm cha mẹ của ngươi, hoặc là viết tại trong nhật ký, thậm chí liền nói mơ cũng không thể nói ra. Lạc Cảnh lúc nói chuyện đi về phía trước một bước, mà Tô An cũng lui một bước, một người tiến vào một người lui. Rất nhanh, Tô An bị buộc đến nơi hẻo lánh bên trong, liền nói mơ cũng không thể nói. Tô An trừng mắt nhìn, có vấn đề sao? Lạc Cảnh dương lên trên tay tư liệu. Tô An biết người trước mắt không phải mình có thể chọc nổi, thế là liền vội vàng lắc đầu. Không có vấn đề, ta chưa hề nói mơ thói quen. Đúng rồi, ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi nói chuyện đã xảy ra hôm nay đến cùng là chuyện gì a? Lạc Cảnh mặt lạnh, ngươi không cần biết, ta, Tô An muốn nói lại thôi. Tùy ngươi, dù sao ta cái gì cũng không biết. Hắn mở ra hai tay, trên mặt một bộ ngươi muốn thế nào được thế nấy thần sắc. Coi là chuyện này xử lý sẽ có một ít phiền toái, Lạc Cảnh hơi nghi hoặc một chút. Hắn không nghĩ tới người trước mắt này vậy mà như vậy thức thời. Ngươi, Lạc Cảnh còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ta hiểu ngươi ý tứ, ta cái gì cũng không biết cùng người khác nói. Tô An liền chút ba lần đầu, ngoặc kép chấm chấm, vậy liền có thể, ngươi đi đi, Lạc Cảnh tránh ra vị trí. Ta có thể đi. Tô An nhìn chung quanh hạ. Ừ, chẳng lẽ còn nhường ta dìu ngươi? Lạc Cảnh tức giận nói. Thật có thể chứ? Tô An hai mắt tỏa sáng. Bất quá thấy được Lạc Cảnh ánh mắt lạnh như băng về sau, lập tức im miệng. Lạc Cảnh đưa mắt nhìn Tô An rời đi. Chờ nhìn không thấy Tô An bóng lưng về sau, hắn mới lưng tựa vách tường. Sau đó ngẩng đầu ngưỡng vọng mỹ lệ bầu trời đêm. Cao nhân từng khuyên nhủ hiện lên ở trong đầu của hắn bên trong. Cao nhân tên gọi Đức Nguyên Chân Nhân, là một tên không xuất thế cao nhân đắc đạo. Trước ngực có lưu lại 5 vuốt râu dài, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Ở tại xa xôi Đức Nguyên đạo xem bên trong, Lạc Cảnh hoa thời gian rất lâu mới tìm được. Lạc Cảnh mới tới Đức Nguyên đạo xem thời điểm, Đức Nguyên Chân Nhân phảng phất đã sớm biết Lạc Cảnh sẽ đến đồng dạng. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, đem Lạc Cảnh xem như quý khách đối đãi, đồng thời biểu hiện chính mình sớm đã biết được hôm nay sẽ có quý khách đến thăm. Thế là sớm phân phó nói đồng đem đạo quán quét sạch sẽ, chỉ chờ quý khách đến thưởng thức trà về sau. Lạc Cảnh hướng Đức Nguyên Chân Nhân cho thấy ý đồ đến, đồng thời lấy ra Tuệ Thiên Hoa Kinh đem hắn giao cho Đức Nguyên Chân Nhân. Hy vọng Đức Nguyên Chân Nhân có thể phá giải trong đó huyền diệu. Nhưng lại không nghĩ tới Đức Nguyên Chân Nhân kết nối cũng không dám tiếp. Đồng thời phân phó nói đồng tiễn khách. Thẳng đến Lạc Cảnh báo ra Vệ Chính Sơn tên, Đức Nguyên Chân Nhân mới chuyển biến tâm ý. Nếu như là vệ lão ý tứ, ta nguyện ý giúp ngươi giải mã bản này Tuệ Thiên Hoa Kinh. Đức Nguyên Chân Nhân sắc mặt nghiêm túc, phảng phất làm thật chật vật lựa chọn. Lạc Cảnh lựa chọn lừa gạt, là vệ lão ý tứ. Ai? Đức Nguyên Chân Nhân thở dài, tiếc nuối thần sắc bên trong xen lẫn không thể làm gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,